Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 61, căn bệnh ác tính. Góc truyện audio.com. Quay lại hiện tại, nó đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại nó reo lên kéo nó về thực tại. Nó nhăn mày lấy điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra xem ai gọi. Là số lạ, alo, nó bắt máy, tôi gọi từ bệnh viện. Cô có phải là cô Nguyễn đã từng đi khám tổng thể sức khỏe không? Đầu dây bên kia nói, đúng rồi, nó bây giờ mới nhớ đến việc khám sức khỏe, cũng đã rất lâu rồi bây giờ mới liên lạc, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ được chứ? Được, nó đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Ai gọi vậy chị? Jin tò mò hỏi, để ý làm gì, hai người không đi theo những người kia sao? Nó bây giờ mới nói chuyện với hai trước mắt một câu. Chưa đi theo được vì muốn nghe chị giải thích việc hồi nãy. Jin đút tay vào túi quần nói, chuyện lúc nãy không có gì để giải thích, hai người tin cô ta hay tôi thì tùy, giờ thì đi đi, nó nói rồi đuổi thẳng trực tiếp hai người họ đi, hai người bọn họ không biết nói gì với nó đã không nói thì cho dù chết đi cũng không chịu mở miệng. Thế là hai người bọn họ đành đi khỏi, đến bệnh viện mà hắn đã đưa cô ta đến, đợi Jin và Hana đi khỏi trường. Thì sau đó nó cũng đi ra khỏi trường nhưng kèm theo đó là bao ánh mắt xem thường của bọn học sinh đối với mình. Có lẽ bọn họ đã biết chuyện giữa nó và cô ta. Một câu chuyện trái với sự thật. Nó đón một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện trước đây nó đã khám sức khỏe. Sau 20 đi đường nó đã có mặt tại phòng vị bác sĩ đã gọi cho nó. Xin lỗi cháu đã để lâu thế này mới liên lạc. Tại gia đình ta có việc đột xuất nên rất xin lỗi cháu. Ông bác sĩ chân thành nói lời xin lỗi với nó. Nó chỉ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi đó chứ không nói gì. Nó kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc của ông bác sĩ. Ông bác sĩ vào thẳng vấn đề. Dạo này cháu có triệu chứng gì lạ không? Ông bác sĩ hỏi. Triệu chứng lạ, nó lặp lại câu hỏi của ông bác sĩ rồi suy ngẫm một lúc nói. Hình như là kém ăn hơn trước, đôi lúc chóng mặt chảy máu mũi thất thường, dạo này thì cảm thấy đau ở trong người. Vậy là đúng rồi, ông bác sĩ kết luận một câu không đầu không đuôi sau những liệt kê triệu chứng lạ của nó. Tôi bị bệnh gì sao? Nó nghi hoặc hỏi, theo xét nghiệm cháu bị ung thư máu đã là giai đoạn cuối giai đoạn 2 rồi. Nhưng giờ các biểu hiện của cháu quá rõ nó đã dần dần nặng đi. Và ta nghĩ nó đã chuyển sang giai đoạn 3, ông bác sĩ ôn tồn nói. Nhưng câu nói của ông như là một con dao giết người vậy. Nó bất động không nói gì. Nó bị ung thư sao? Là giai đoạn 3 sao? Mãi một lúc lâu sau nó mới chịu chấp nhận đây là sự thật không thể thay đổi. Vậy nếu phẫu thuật thì xác suất thành công là bao nhiêu? Nó khuôn mặt trở nên bình tĩnh đến lạ thường hỏi. Xác suất phần trăm thành công chỉ có 30, thôi, nhưng nếu kéo dài thì căn bệnh càng nguy kịch, với tình hình hiện tại của cháu nếu không phẫu thuật thì chỉ có thể sống nhiều nhất là 6 tháng nữa thôi. Ông bác sĩ nói, cái gì, nhiều nhất chỉ có 6 tháng thôi sao? Nhiều nhất, nhiều nhất, nhiều nhất, hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Hiện tại cháu hãy đi xét nghiệm lần nữa và lấy tạm thuốc giảm đau của căn bệnh về uống, mai cháu quay lại lấy kết quả nhé. Bác sĩ nói, nó gật đầu đi xét nghiệm lần nữa rồi lấy thuốc, rời khỏi phòng bác sĩ. Nó thẫn thờ đi và chạm phải một người. Nó ngước đôi mắt trong veo không biết là vui hay buồn nhìn người vừa đụng mình. Đột nhiên khuôn mặt của nó trở nên lạnh lùng, là hắn còn đang đỡ cô ta. Đằng sau còn cả đám bạn, tại sao cô còn đến đây? Cô hỏi, cô nghĩ nó đã làm ra những chuyện như vậy mà còn có mặt mũi tới thăm người ta sao? Thật là nực cười, nó không nói gì mắt nhìn cô ta đang được hắn dìu. Cô ta có phải là quá may mắn, ngã từ trên bậc thang xuống mà chỉ bị giày xước nhẹ tay chân sao? Ha, để người khác đẩy cô ta không khéo cô ta không còn mạng luôn thì có. Nó nhìn hắn bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn nó là một sự chán ghét. Thì ra hắn chưa từng hiểu nó một cái gì cả. Chưa từng, nó lướt qua bọn hắn không một lời đi ra khỏi bệnh viện. sự trùng hợp giữa nó và bọn hắn sẽ là kết thúc. Mọi chuyện nên chấm dứt tại đây. Hắn nhìn theo bước chân của nó. Hành động của nó làm cho hắn thật thất vọng. Nó không giải thích gì cả. Vậy không phải nó thừa nhận tất cả là lỗi của mình sao? Hắn không biết nữa. Hiện giờ hắn rất rối. Hắn không biết lòng mình nghĩ gì và muốn gì nữa. Còn cô ta thì cười thầm trong lòng. Kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa rồi còn gì. Các cậu về đi, tớ sẽ ở lại chăm sóc cô ấy cho đến ngày mai. Hắn không nhìn bọn bạn nói. Tụi tớ ở lại với cậu. Cậu biết bọn mình trước nay như thế nào rồi đấy. Người nào ở đâu thì tất cả đều ở đó mà. Cậu nói, tất cả đều gật đầu đồng tình trừ Jin và Hana. Các cậu ở lại, tớ về, Jin nói rồi quay đi rời khỏi bệnh viện. Tớ cũng về, Hana nói rồi cũng đi cùng Jin. Những người bạn kia thì không suy nghĩ nhiều về vấn đề hai người này không ở lại mà mặc kệ. Jin và Hana về tới nhà thì thấy nó đang ngồi ở phòng khách. Hai người họ ngồi xuống ghế sofa đối diện với nó. Tại sao chị lại có ặt ở bệnh viện vậy? Jin hỏi, cậu không nghĩ là chị cậu tới thăm cô ta đâu? Điều này sẽ không thể xảy ra. Cho dù có tới thăm thì chị cũng không biết bệnh viện cô ta nằm. Nên chị hãy nói thật đi. Chị đến bệnh viện làm gì? Nếu xem em là em thì hãy nói cho em. Hana nói, không có việc gì, đừng hỏi nhiều. Nó nói mà mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hai người kia chỉ biết im lặng. Nó đã nói vậy rồi sao làm trái được? Một lúc sau nó hết nhìn vào điện thoại. Ngước đầu lên nhìn hai người kia nói. Chị muốn tiến hành nhanh việc giải quyết bọn hắc bang trong thời gian sớm nhất. Thời gian của chị, đã không còn nhiều nữa. Thời gian không còn nhiều nữa là sao? Jin nhăn mày hỏi, sao chị ấy lại nói là thời gian không còn nhiều nữa chứ? Không có gì, bây giờ bọn hắc bang cũng đã bắt đầu nhúc nhích rồi. Nó nói cũng là đánh lạc hướng hai người kia để họ không đề cập đến việc tại sao nó có mặt ở bệnh viện nữa. Bọn chúng nhúc nhích rồi. Sao bọn em không thấy động tĩnh gì? Hana nhăn mày hỏi, chúng làm rất cẩn thận sao em có thể biết chứ? Hiện tại bên cạnh bọn em còn có tay trong của chúng đấy. Nó nói, tay trong của bọn chúng ở bên cạnh bọn em. Có thể là ai chứ? Chỉ có bọn họ và cô ta bên cạnh bọn em thì ai là nội gián được chứ? Hana nói, khoan đã, còn có Mộng Điệp hay Diệp gì đó. Chẳng lẽ là cô ta? Jin nói, cậu ngay cả tên của nhỏ cũng không chắc chắn. Là thật, Hana nhìn nó hỏi, nó chậm rãi gật đầu. Thật không ngờ đúng là cô ta sao? Nhưng cô ta hình như yêu Ken mà. Jin nói, cô ta là em gái của bang chủ Oai. Cô ta muốn thông qua bọn họ để biết hành tung của nữ hoàng Queen. Mục đích của bọn Oai là muốn đứng đầu thế giới ngầm vậy thì phải giết được chị. Nó nói, đúng, cô ta yêu hắn, cô ta chỉ là lợi dụng một chút để tìm được hành tung của nữ hoàng Queen theo lệnh anh Mick. Nói rõ hơn là cô ta muốn lần theo bọn họ để biết đến hành động của nó. Vì bọn họ là hộ vệ đắc lực trong thế giới ngầm của nữ hoàng Queen. Trong thế giới ngầm ai mà không biết chứ? Thế bây giờ phải làm sao? Jin hỏi, chị đã có kế hoạch rồi. Nó nói rồi bắt đầu đầu kế. Một kế hoạch chỉ có ba người biết được. Cách chương.